Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 198, không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi chương 198, không khó. Trong kinh thành, những cửa hàng xe ngựa nổi tiếng đều đã được ghi lại trong hồ sơ. Đám nha dịch nhận lệnh, vội vàng đi điều tra. Đan Thận nhấp một ngụm trà nóng, lắc đầu, rõ ràng không mấy hài lòng với thái độ làm việc của Tô Kha. Từ Giản cũng đã đọc xong lời khai do Trương Viên sắp xếp, nói. Sau buổi chiều, có người nhanh nhạy báo tin về chuyện xe ngựa của Thành Ý Bá gặp nạn. Ta nhìn sắc mặt của Hứa Quốc Công, không giống người biết trước việc này. Đan Thận nghe vậy, mỉm cười khinh bỉ. Hứa Quốc Công chắc chắn không biết chuyện. Đã lên triều cả chục năm mà ngay cả chuyện này cũng không làm được cho ra hồn, thì ta thật phải nghi ngờ đầu óc hắn có vấn đề rồi. Đan Thận nói, chẳng cần thần không biết. Quỷ không hay, chỉ cần xóa dấu vết gọn gàng, không để lại sơ hở rõ rệt, vậy là khó sao? Từ Giản mỉm cười, không khó, trước đây cùng hợp tác với tiểu quận chúa, dùng vàng đổi lấy. Tiểu quận chúa là người gây ra mọi chuyện, còn dám để Cao An người thi hành tới trước phủ Thuận Thiên gõ trống, ra vẻ như đang truy tìm kẻ gian. Nói là hoàn hảo không một kẽ hở sao? Thật ra cũng không phải, Đàn đại nhân luôn đau đáu về nguồn gốc của số vàng đó. Cũng nghi ngờ tình trạng bảo quản sách trong thùng, chỉ là dòng nước đã bị dẫn sâu rộng, tai họa đều đổ dồn về phía Chu Sinh. Có một bia đỡ đạn sống sờ sờ như vậy, càng điều tra càng phát hiện ra những điều mới. Đan Thận tất nhiên sẽ bỏ qua nghi ngờ, dồn toàn lực tấn công vào phủ hắn quốc công khó nhằn kia. Vụ án điều tra đến cuối cùng, từng con cá lớn lần lượt bị bắt. Đan đại nhân bắt cá hăng say, không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Cũng là điều dễ hiểu. Không phải Đan Thận điều tra vụ án không chu toàn, mà thật sự, nội ứng ngoại hợp, mọi nghi điểm đều đã bị xóa sạch sẽ. Đan Thận thấy Từ Giản cười vậy, bèn nói, cũng đúng, chuyện này quốc công gia khó mà nói được gì. Trước khi có bằng chứng rõ ràng, trong nha môn có thể nghi ngờ Tô Kha, nhưng lập trường của phụ quốc công thì không thể cứ bám mãi vào được. Hôm qua trong buổi trao đổi riêng, cũng chỉ là ý ở ngoài lời. Tuyệt đối không chỉ đích danh. Từ Giản khẽ nhướng mày. Hắn biết Đan Thận hiểu lầm, cũng tiện theo ý hiểu lầm ấy mà tiếp tục nói. Cũng chẳng còn ai khác, nói vài lời riêng tư với Đan đại nhân, nghĩ rằng đại nhân sẽ không cho là ta lợi dụng chức quyền. Nhưng mà, người đã ở đây rồi thì cũng nên làm vài việc đàng hoàng. Hôm qua ta xem công văn, thấy đại nhân dường như đang lo lắng về tình hình sắp xếp cho thí sinh. Đan Thận nghe nhắc đến việc này, bèn than thở một tràng. Quy trình nhiều, rườm rà đến phát chán. Rõ ràng là việc tốt, ta biết tốt, lễ bộ cũng biết tốt, nhưng cứ chậm chạp mãi. Kéo thêm vài ngày nữa, người phong ấn, ta phong ấn, rồi lại kéo đến sau Tết Nguyên Tiêu, chẳng phải là chịu rét cả tháng sao? Thiếu một người dám quyết định, ta mà không nể mặt lễ bộ, đã xông vào ngự thư phòng gặp thánh thượng rồi. Từ Giản lấy trong đống công văn bên cạnh ra một quyển, vừa xem vừa nói. Để ta đưa vào ngự thư phòng đi, khoa thi ân điển, ban thêm chút ân huệ, có gì mà không được. Đan Thận nghe mà cười khoái chí, thấy Từ Giản đứng lên chuẩn bị vào cung, Đan đại nhân vuốt râu ông cũng coi như biết lợi ích của việc có người trước mặt thánh thượng rồi. Vị Bồ Tát này, mời về thật đáng giá, lần trước đã mời rồi, lần này còn tự mình đến nữa. Trước giờ ngọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng ngẩng đầu lên từ trong đống tấu chương dày cộp, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Từ Giản theo Tào Công Công vào, hành lễ, trình bày ý định đến. Thánh thượng nhận lấy công văn, việc này trước đây ngài có nghe một lần, chỉ là bên dưới không nêu rõ ràng từng chi tiết, ngài cũng không rõ phủ Thuận Thiên đã chuẩn bị rất chu đáo. Đan Thận bảo ngươi đưa tới sao? Ngài hỏi, Từ Giản thành thật nói, thần tự nguyện đến. Thánh thượng nghe vậy, có hơi bất ngờ. Trẫm tưởng năm trước ngươi tới phủ Thuận Thiên là để nhàn rỗi qua ngày, không ngờ còn chịu làm vài việc. Vậy ngươi nói xem, ngươi thấy thế nào? Từ Giản cúi đầu, chậm rãi nói, sắp xếp trước thì đúng là thay đổi quy tắc cũ. Cũng có không ít thí sinh ngoại tỉnh vì lo ngại chi phí ở kinh thành mà chưa đến trước. Nếu vài tháng trước đã thông báo cho các địa phương, cho họ biết phủ nha sẽ hỗ trợ từ trước Tết, họ sẽ bớt lo lắng, cũng đã đến từ sớm rồi. Thay đổi quy tắc như vậy là không công bằng với họ. Lễ bộ do dự cũng là lẽ thường, nhưng thiên hạ đâu có chuyện gì hoàn toàn công bằng, khoa cử cũng không phải hoàn toàn công bằng. Thánh thượng nhíu mày, nửa câu trước rất hợp lý, nhưng câu sau là có ý gì? Không thuận tai chút nào, Từ Giản coi như không thấy vẻ mặt thánh thượng trầm xuống, tiếp tục nói. Có người vì rét mà ho, ảnh hưởng tới việc phát huy của chính mình, lại còn ảnh hưởng đến thí sinh xung quanh. Có người không may, bốc thăm trúng chỗ cuối cùng, gần nhà vệ sinh, thi 9 ngày, mùi hôi thối không chịu nổi. Có người đêm ngáy như sấm, khiến người khác không ngủ được. Thánh thượng nghe Từ Giản nói mà buồn cười, liên tục xua tay. Được rồi, trẫm biết có người không may, đối với họ mà nói, đúng là không công bằng, nhưng vận may cũng là một phần của kỳ thi. Từ Giản nói, vậy nên thần cho rằng, có thể sớm sắp xếp chỗ ở Từ Nha Môn, cũng là một loại may mắn. Thánh thượng khẽ gật đầu, thay đổi hay không thực ra chỉ cần một câu nói của ông thôi. Theo quan điểm của ông, nếu Phủ Thuận Thiên đã chuẩn bị xong một phần chỗ ở, để chống cả tháng cũng lãng phí. Hơn nữa, Thánh thượng nhìn Từ Giản thật sâu. Ngài biết Từ Giản không phải loại người chỉ biết nhìn thấy niềm vui. Chỉ cần Từ Giản chịu làm, việc lớn nhỏ gì cũng nói đúng trọng tâm. Dù cho lời lẽ không mấy hoa mỹ, nhưng lý lẽ vẫn rõ ràng. Nói gì thì nói, vẫn là ở hai chữ. Chịu làm, ở tuổi mười mấy, khó tránh khỏi có lúc bướng bỉnh. Thánh thượng nhớ lại tuổi mười mấy của mình, cũng có những hành vi. Không muốn nhắc lại, đợi qua thời gian này, tự mình thông suốt là được. Vẫn là ban hôn tốt, chuyện hôn nhân đã định, người cũng sẽ dần trưởng thành hơn, rèn luyện thêm vài năm trên triều đình, thực sự có thể trở thành trụ cột. Đi báo với lễ bộ một tiếng, làm cho xong, nhanh một chút. Thánh thượng quyết định, dặn dò Tào Công Công, việc xong, Từ Giản đứng dậy cáo lui. Tào Công Công tiễn Từ Giản ra ngoài, hiểu rõ ý tứ thánh thượng, Tào Công Công cười nói với Từ Giản. Ngài chịu nói nhiều về việc triều đình, thánh thượng rất vui. Ta có nhiều suy nghĩ, chỉ sợ thánh thượng không thích nghe. Từ Giản cong môi cười, thấy trong nụ cười của Tào Công Công có thêm vài phần bất đắc dĩ, lại nói. Không giấu Tào Công Công, thật ra ta không tiện nghe vụ án mà Phủ Thuận Thiên đang bận rộn hôm nay, nên tìm cái cớ tránh đi. Tào Công Công ngạc nhiên, Phủ Thuận Thiên đang xử lý vụ án lớn nào lại khiến Phụ Quốc Công phải tránh mặt thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Giản hạ giọng nói, hôm qua xe ngựa của Thành Ý Bá gặp nạn, nhìn dấu vết trên đường núi và lời khai của dân chúng qua đường, e là có người cố ý gây ra. Tào Công Công sững sờ, cố ý sao, có nghi phạm nào không? Từ Giản nói, Đàn đại nhân nghi ngờ Tô Kha của Phủ Hứa Quốc Công. Việc này ta không tiện nhận xét. Tào Công Công là người thông suốt, chỉ với vài câu nói này, đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Cách chương.